có con sông nước xanh trong, mãi trôi êm trôi về biển Đông, rồi một đêm bão giông tràn nước lấp hết cánh đồng mênh mông. Bên sông Ba xóm cây đa, nước dâng lên ngập mái nhà, mẹ già không lối ra, nước qua cuốn đi xa. Bão qua đây gió lung lay, mái tranh siêu trôi dạt tiêu điều, chị hai ôm đứa em ngồi khóc giữa nước lũ đang tràn về. Tiếng em thơ khóc bơ vơ giữa cánh đồng không bờ, rồi lìa xa giấc mơ trôi thẫn thờ. Mãi trôi êm trôi về biển Đông, rồi một đêm bão giông tràn nước lấp hết cánh đồng mênh mông. Bên sông Ba xóm cây đa, nước dâng lên ngập mái nhà, mẹ già không lối ra, nước qua cuốn đi xa. Bão qua đây gió lung lay, mái tranh siêu trôi dạt tiêu điều, chị hai ôm đứa em ngồi khóc giữa nước lũ đang tràn về. Giấc mơ, giấc mơ trôi thật thờ. Trời mưa giông bão, nước dâng cơn lũ cuộn trôi, chìm trong ngơ ngác xác xơ bao mái nhà tranh. Những phận đời cơ hàn, những gia đình lìa tan. Lời tôi mai trời mưa